Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 503, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ khí tượng nhân gian và 30 năm trước hoàn toàn khác biệt, đặc biệt những năm gần đây. Sau khi nhân tộc Trung Hưng, mối liên hệ giữa Thập Châu Tam Đảo và Phàm Trần ngày càng thân thiết, những tiên môn vốn kiêu ngạo ngày trước giờ đều thích xuống Trần Tẩu tìm kiếm đệ tử có linh căn thượng thừa. Trong Hoàng Thành, Cẩn Mẫn Đường, Tần Đế bây giờ vừa đến 30 tuổi, dáng vẻ nghi như rồng phượng, hai mắt có thần, một phong thái anh võ. Con cháu Tiêu gia trước nay đều có tướng mạo tốt, Huệ Vương trước khi phát tướng quả thực cũng là một mỹ nam tử. Tiêu Phù Tắc về dung mạo, hoàn toàn kế thừa ưu điểm của phụ mẫu. Phu tử, mẫu thân, trong đường còn có hai người, một người mặc quan bào, một người mặc cung trang, chính là Văn Thi và mẫu thân của Tiêu Phù Tắc là Mạnh Hoài Ngọc. Tiêu Phù Tắc tuy là đế vương một nước, nhưng trước mặt sinh mẫu và đích mẫu phu tử vẫn luôn hiếu thuận cung kính, chưa từng tỏ ra kiêu ngạo. Hiện nay Đại Ung có rất nhiều nữ quan, Tiêu Phù Tắc cũng không đặt ra quy củ. Hậu cung không được can chính, dù rằng hậu cung của hắn đến giờ vẫn trống không. Mạnh Hoài Ngọc Thái Hậu thường xuyên bàn luận triều chính, mỗi khi gặp chuyện đau đầu Tiêu Phù Tắc đều sẽ thỉnh giáo hai vị trưởng bối. Trên mặt Văn Thi và Mạnh Hoài Ngọc đều đã có dấu vết của năm tháng. Văn Thi gật đầu. Đi tiễn phụ vương người đoạn đường cuối cùng rồi. Tiêu Phù Tắc cười khổ một chút, thật thà nói. Phụ vương ông ấy còn muốn lưu lại ở nhân gian một thời gian. Thực tế là quỷ hồn của Huệ Vương khóc lóc om sòm đòi vào cung gặp Văn Thi, nhưng đám con cái kia của ông ta nào dám làm chủ chuyện này. Đúng lúc đó Tiêu Phù Tắc đến, hắn vốn là đi gặp Thương Minh, nửa đường nhận được tin Huệ Vương chết rồi. Kết quả Hoàng đế Đường huynh không gặp được, trước tiên đi chứng kiến. Hoặc phủ, biến thành, tử phủ, quan hệ phụ tử của Tiêu Phù Tắc và Huệ Vương rõ ràng cũng là mỏng manh, tất nhiên không thể đồng ý yêu cầu vô lý của đối phương, để hắn đến làm phiền đích mẫu phu tử. Văn Thi thần sắc bình thản, không hề để Huệ Vương vào lòng. Bệ hạ không cần để ý đến ông ta, lần này đi có gặp được Hoàng đế bệ hạ không? Tiêu Phù Tắc lắc đầu, từ khi đăng cơ đến nay, hắn luôn cần mẫn xử lý chính sự, chưa từng lơ là một ngày. Ngoại trừ một số ít đại thần, phần lớn đều công nhận vị tân đế này. Tiêu Phù Tắc cũng tin chắc mình không hổ thẹn với vị trí này. Nhưng liên tiếp hai lần không thể gặp được Hoàng đế Đường huynh, Minh đế Đường Tẩu cũng tránh mặt, khó tránh khiến hắn có chút chạnh lòng, lo lắng không biết mình có sai sót gì khiến hai vị bất mãn. Bệ hạ nên tin tưởng bản thân mới phải. Văn Thi nhẹ giọng nói, hai vị đó không ngay lập tức đến gặp ngươi chính là chứng tỏ ngươi cai trị Đại Ung rất tốt. Nếu là thật có vấn đề, thật có bất mãn, sợ là hai vị đó ngay lập tức đã đến bắt ngươi xuống địa phủ rồi. Sopi Tech Zone, Tiêu Phù Tắc nghe xong lời an ủi của Văn Thi cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Để phu tử và mẫu thân chê cười rồi, Mạnh Hoài Ngọc đỡ tay hắn. Vỗ vỗ, đích mẫu phu tử ngươi từ lúc ngươi còn nhỏ liền dạy ngươi, chớ quên mục đích ban đầu, tên của ngươi là Minh đế bệ hạ đích thân đặt. Nam nhi đại trượng phu, xã tắc quân chủ, trong lòng phải có dân chúng, trong mắt phải có thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi việc làm đều dốc hết sức lực, dù có một ngày xuống địa phủ cũng không sợ soi chiếu ở trước nghiệt kính đài. Quỷ yếu bệ hạ cùng hoàng đế bệ hạ gánh vác trách nhiệm nhiều hơn chúng ta. Phù Tắc, ngươi nên đem tầm mắt đặt rộng hơn. Tiêu Phù Tắc gật đầu, nhi tử xin ghi nhớ, trong điện từ mẫu hiếu tử, cái chết của Huệ Vương vẫn rất qua loa, bất kể là Văn Thi hay Mạnh Hoài Ngọc đều phản ứng bình thường, chỉ nói đợi đến thất đầu của ông ta sẽ đến linh đường ông ta thắp nén hương. Sau đó liền nói đến chính sự, nghe nói, Thập Châu Tam Đảo bên kia, có không ít đệ tử tiên môn đến kinh thành. Tiêu Phù Tắc gật đầu. Mấy vị thân truyền đệ tử của Phạn Thiên Các, Bách Thú Cốc, Vạn Pháp Tông đều đến kinh thành rồi, đêm nay lễ bộ sẽ chiêu đãi bọn họ ở Hành Phượng Quán. Bệ hạ không chuẩn bị gặp bọn họ, Tiêu Phù Tắc lắc đầu, đang định mở miệng, giọng nữ xa lạ lười biếng đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Gặp, còn phải gặp cho tử tế nữa chứ, Tiêu Phù Tắc còn chưa quay đầu lại, liền từ trên mặt đích mẫu phu tử và mẫu thân nhìn thấy vẻ kích động kinh ngạc. Bọn họ ánh mắt nóng rực nhìn về phía sau lưng hắn. Cách chương.